Trạm Thị Vương Triều, chương 42, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng nhập thu, phía Nam đã ổn định. Triệu Nhuận Ngọc mời Chỉ Khải Hoàn làm chúc mừng thiên hạ thống nhất, hiển lộ rõ ràng hoàng ân. Trạm Hy Hạ chỉ có công chư tướng vào kinh thụ phong. Lý Lãng, Triệu Nham, Mã Lão tướng quân, mấy vị danh tướng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ là Lý Lãng bởi vì trông coi chỗ trọng yếu, Bắc địch gần đây thế cục có điều thay đổi, cho nên tại kinh được thưởng lúc sau liền vội vàng chạy trở về. Trước khi đi đêm, bị Mật Tuyên vào cung một mình kiến giá. Lý Lãng biết hoàng thượng muốn hỏi Bắc địch việc, trực tiếp trả lời: Bắc địch Cang Trinh Nam thật có thủ đoạn, một thân thông minh tháo vát, dũng mãnh thiện chiến. Thần nghe nói, nếu gặp không hề chịu quy hàng bộ lạc, Cang Trinh Nam tất tự mình mặc giáp trụ xung phong ở phía trước. Bắc địch người từ trước đến nay đối với dũng mãnh sĩ khâm phục có ra, cho nên Cang Trinh Nam rất được lòng người. Trinh Nam, gương cho binh sĩ, vũ lực làm trọng, Bắc địch chưa trừ diệt, Trung Nguyên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trạm Hy trong mắt phát hiện ra sát khí, lại hỏi, mấy năm qua Bắc địch quang cảnh như thế nào? Lúc tốt lúc kém, năm kia còn có tuyết tai họa, năm trước nhưng thật ra mưa thuận gió hòa. Nam Bắc mới vừa định, chậm lúc cần phải ngày làm yên lòng lòng dân, không thể vào thời khắc này gây chiến. Ngươi muốn thay chậm xem thật kỹ Bắc địch, trong vòng 2-3 năm, chậm chắc chắn xua quân Bắc thượng. Trạm Hy đối với Lý Lãng cũng là thành thật với nhau. Bọn thần Bắc phạt đã đợi cả đời, không cần chờ lâu mấy năm qua. Lý Lãng nhập ngũ có thể cùng người khác nghĩ kiến công lập nghiệp bất đồng. Nhà hắn mấy đời mất mạng Bắc địch tay, huyết hải thâm cừu khắc cốt minh tâm. Hắn liều mạng gờ yêu tà ết địch trở thành một đại danh tướng, liền là muốn một ngày kia có thể chinh phạt Bắc địch, cảm thấy an ủi tổ tiên linh. Hiện giờ chính tay nghe được hoàng thượng cho phép, nội tâm kích động cuồn cuộn, biết vậy nên ngực buồn muốn khụ, chỉ là sợ thánh trước mất nghi, thật sự nhịn xuống, trên mặt lại đến mức đỏ bừng, thân hình hơi hơi phát run. Trạm Hy thấy hắn tình hình hơi khác thường, ân cần nói, đại tướng quân hiện giờ đã qua tai thuận chi niên, thì vẫn còn nên vì ta đại đoan gìn giữ đất đai vất vả. Trẫm mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng đối kháng Bắc địch trừ đại tướng quân ngoài, quả thật không người có thể dùng. Tướng quân định phải bảo trọng thân thể. Lý Lãng cúi đầu thở dài một hơi, kiên định nói, thần thuở nhỏ liền lập chí tiêu diệt địch giặc cướp, làm gì tại hôn quân trị dưới phí thời gian 50 năm tháng. Hiện có thánh thượng tài trí mưu lược kiệt xuất chọn đúng người, ta đại đoan thực lực quốc gia lại càng phát triển không ngừng. Mắt thấy chí hướng đến thư, thần này gỗ mục vô luận như thế nào cũng phải nhìn Bắc địch diệt vong. Trạm Hy nội tâm lo âu, ngoài miệng vẫn là làm yên lòng một phen. Trở lại Thanh Y cung, nàng cảm thấy mỏi mệt, tựa vào trên giường rồng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẫn Tiên Nhu vội dặn dò người đi bưng bát cháo gạo ra, tự mình đưa uy, lại mệnh Ngân Nguyệt lại đây cho hoàng thượng gõ chân giải lao. Mới tiến một cái, Trạm Hy liền mở mắt ngạc nhiên nói, cháo gạo càng như thế hương vị ngọt ngào. Mẫn Tiên Nhu cười nói, này không chỉ có gạo kê, dùng cỏ linh chi, táo ngọt, cầu kỷ, ô gà ngao chế nửa ngày. Lấy nước canh để vào gạo kê tiếp tục chậm hỏa nhỏ bỗng nhiên nửa canh giờ. Vừa mới thức ăn, quá mức xa hoa, Trạm Hy vẫn lại nhắm mắt, hưởng thụ lấy người yêu dịu dàng. Lẫn lộn đầu đuôi, thân thể của ngươi có thể so cái gì đều tới quý giá. Như vậy bận rộn, nếu không bồi bổ chút sao sinh chống đỡ. Mẫn Tiên Nhu cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi Trạm Hy khóe miệng canh dấu vết, vừa tỉ mỉ thổi thổi cái thìa bên trong đích cháo nóng, chậm rãi đút đi. Thiên hạ chỉ có 8 nơi cứ điểm quan trọng: Đoàn Bắc, Nộ Mục Quan, Cận Hương Quan, Hạ Phong Thành, Định Xương Thành, Che Chở Thành, Nhạn Linh Quan, Thiên Môn Lĩnh. Hiện giờ thống nhất trừ Đoàn Bắc, Nộ Mục Quan, Cận Hương Quan bởi vì đối với Bắc địch cần có thể trinh thói quen chiến xuất tài, còn lại đều dụng tâm bụng tướng lãnh gác là được. Mỗi 10 năm một vòng đổi, không kêu bọn họ kiêu ngạo là được. Phụ hoàng ngươi cho ngươi lựa chọn nhiều như vậy tướng sĩ, đều là chỉ chung ở tại các ngươi trạm thị. Ngươi làm sao cố như vậy hao tâm tốn sức? Bắc địch chưa trừ diệt, thủy chung là ta tâm phúc đại họa. Ta chính là lo lắng không sai. Trạm Hy thở dài, ta xem Lý Lãng thân mình không lớn bằng lúc trước. Thực sự chiến sự, chỉ sợ hắn tinh lực không tốt. Nếu bàn về đối kháng Bắc địch, hiện giờ trong quân trừ bỏ Mã lão tướng quân, thượng không có hắn như vậy cửu kinh xa chàng đẹp trai tướng. Có thể lão tướng quân so với hắn niên kỷ còn lớn hơn. Gần đây cũng là thân thể không tốt. Ai, săn bắn đi qua, ta đem mệnh Triệu Nhuận Ngọc đi thủ cận Hương Quan. Hy vọng nàng có thể không phụ thánh ân. Bắc địch còn có nội loạn, thực lực quốc gia vẫn chưa khôi phục. Mấy năm qua không đáng để lo. Chờ bọn họ có thực lực xâm phạm thì ta đại đoan sớm quốc phú binh tinh. Vừa lúc quyết chiến, Mẫn Tiên Nhu có chút bất mãn. Ngươi đều mệt thành như vậy, làm cái gì săn bắn đi? Trạm Hy cười nói, trở thành hoàng đế này về sau, ta rất nhiều dỗi rãnh thú đều mất rồi. Lần này đăng cái cớ thật hay khánh công, cũng cho ta thư thư thái động động gân cốt. Mẫn Tiên Nhu sao lại không biết yêu tâm tính của người ta? Trạm Hy thuở nhỏ ham chơi, nhất là tại nơi vị vô căn cứ thái thượng hoàng dung túng dưới. Tính khí lại càng không thể hạn chế. Tự làm hoàng đế tới nay, trừ bỏ lần đó mạo hiểm đi Bình Huyện, còn lại thời gian cũng coi như an phận. Nhưng trong lòng ấm ức có thể tưởng tượng được, lần này phong thưởng công thần võ tướng chiếm đa số. Trạm Hy liền có lấy cớ săn bắn tối hợp võ tướng tâm ý. Lúc này định vì lễ mừng một bộ phận, muốn tới cái quân dân cùng vui. Thiên hạ thống nhất là khắp trốn mừng vui việc. Các ngự sử cũng đều trợn một con nhắm một mắt. Này thật vất vả tìm việc vui, Trạm Hy sao có thể không đi. 29 tháng 9, bỏ trực ban quan chức đi không xong. Hoàng đế mang theo trong kinh toàn bộ văn võ bá quan, chậm rãi ra kinh thành. Săn bắn nơi tại Sạch Vân Sơn lấy đông 10 dặm rừng rậm đồng cỏ. Nơi này tên là Quảng Uyển Bãi Săn, vốn là Tiền Tấn khi hoàng gia săn bắn địa phương. Chỉ là Tiền Tấn hậu kỳ mấy đời hoàng đế đều không thích săn bắn, liền dần dần có chút hoang phế. Trạm Hy đăng cơ sau có tâm tiến đến, nhưng đại cục chưa định là lúc, sợ có thích khách ám sát, càng sợ ngôn quan trên gián, chỉ phải từ bỏ. Lần này trước tiên 10 ngày, kinh kỳ vệ đã đem nơi này vây lại đến mức kim đâm không vào. Một lần lại một lần bài tra toàn bộ hiểm địa, mà Mẫn Tiên Nhu lại càng mệnh Dậu Dương dẫn người đang âm thầm mai phục bảo đảm chắc chắn không sơ hở, mới khiến cho hoàng đế đến vậy chơi trò chơi. Trạm Hy cũng biết không nguy hiểm, buông ra tâm tính, mang theo những cái này võ tướng, giơ roi đánh ngựa dương cung bắn tên. Chỉ chốc lát hãy thu lấy được phong phú. Chỉ là khổ những cái này quan văn, nói là đến thu du đi, nhưng cùng hoàng đế đi ra không có ý chỉ là không thể tùy tiện đi lại. Ngồi ở thấp bé yến mấy bên cạnh, chỉ có thể uống trà nước, chờ hoàng thượng chiến thắng trở về. Đều nhanh quá chưa thì Trạm Hy mới xuất lĩnh một đám tử con nhà võ thống khoái mà trở về. Hạ chỉ trước mọi người hiện nướng món ăn thôn quê, cùng quần thần xé xác ăn. Văn thần uống cho tới trưa nước trà sớm đói bụng đến phải bụng dán vào lưng, càng muốn cố lấy văn nhã nhai kỹ nuốt chậm. Trạm Hy tại trên đài cao nhìn văn võ phân bên mà ngồi, cách gần là Quách Trinh, Mã lão tướng quân, Triệu Nhuận Ngọc, Mã Anh chờ trọng thần hoặc công thần, còn lại thì dựa theo quan chức lớn nhỏ sắp xếp. Những cái này quan văn rõ ràng chính là đói bụng, thì vẫn còn làm ra nhất phái biết lễ bộ dáng. Thực thật thú vị, khóe miệng nàng lộ ra một tia trào phúng. Cầm lấy ngân đao chọn dưới một tảng lớn thịt, mồm to cắn nuốt lên. Cũng hạ chỉ ban thưởng quần thần rượu ngon. Võ tướng mấy người thấy hoàng đế chút nào không làm bộ, mỗi người vui sướng, xuống tay xé thịt uống rượu. Đi theo mà đến Quách Trinh trong lòng hơi có lo lắng. Uống nhiều rượu dễ dàng gây chuyện. Mặc dù là tại thánh giá trước đều không dám quá càn rỡ, nhưng này võ tướng hôm nay bởi vì săn bắn vốn đã rất hưng phấn, tiếp tục uống chút rượu ngộ nhỡ ai ý nghĩ nóng lên. Không chừng làm xảy ra chuyện gì. Chính mình muốn hảo hảo phòng bị đừng làm cho đến lúc đó hoàng thượng khó chịu nổi. Ai ngờ gây chuyện là không có. Nhưng mọi người lại nhìn chàng náo nhiệt. Này náo nhiệt ngẩng đầu lên nhưng là quần thần thật không ngờ Mã lão tướng quân. Lớn tuổi, lượng cơm ăn cũng thu nhỏ. Chỉ ăn một hồi, Mã lão tướng quân liền đứng lên khom người. Vẻ mặt tươi cười nói. Cựu thần có một cái yêu cầu quá đáng. Mong hoàng thượng ân chuẩn. Trạm Hy cũng là vui vẻ. Cười nói. Lão tướng quân là mấy hướng nguyên lão. Cùng ta đoan triều lập nhiều qua công lao hãn mã. Võ uy đại thắng. Lại càng công đầu. Có chuyện gì cứ nói đến. Mã lão tướng quân tay vê trắng muốt chòm râu. Cười híp mắt nhìn bên người cháu trai. Lại nhìn một chút đối diện Triệu Nhuận Ngọc. Vừa lòng gật đầu. Đối với hoàng đế ôm quyền khom người. Cười ha hả nói. Hoàng thượng, cựu thần mặt dày. Thần này cháu trai đã 20 có 3. Sớm nên lập gia đình. Trước kia thần cũng hướng hắn đề cập qua. Có thể tiểu tử này trong lòng đã có đối tượng. Cùng Triệu Nhuận Ngọc nữ tướng quân hai bên cùng thích. Hôm nay thần nương cuộc đi săn mùa thu. Thay cháu trai hướng nữ tướng quân cầu hôn. Mong hoàng thượng có thể hạ chỉ tứ hôn đây đối với tiểu nhi nữ. Dứt lời, hướng cháu trai gật gật đầu. Ý bảo hắn mau chạy ra đây nói chuyện. Mã anh hiểu ý, mặc dù ngay trước cả triều văn võ ngượng ngùng. Nhưng để người trong lòng vẫn là hơi đỏ mặt. Đứng lên khom người thi lễ. Nhăn nhó nói. Thần mời hoàng thượng tác thành. Cái này quần thần tinh thần tỉnh táo. Mấy ngày hôm trước đại điện phong thưởng về sau. Triệu Nhuận Ngọc uy danh một đêm truyền khắp kinh thành. Cô gái này tướng quân trang nghiêm đã là hoàng đế bên người chạm tay có thể bỏng cận thân. Đoàn người sôi nổi hỏi thăm lai lịch người này. Nhất để bụng tự nhiên chính là từng có. Gặp mặt một lần, thật là hiếu kỳ Mã Chí Khiết. Mã Cường sau khi biết nhưng là nổi trận lôi đình. Khiển trách con trai nói. Có chút bản lĩnh, tự cao tự đại cũng có thể. Nhưng không lượng sức mình ngu xuẩn nhất. Tưởng ai cũng mê mình hơn thật giận. Như thế nào, muốn ỷ vào chính mình rất có dáng vẻ. Giành được người ta tâm hồn thiếu nữ. Cho mình lao chút binh quyền. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Kia Triệu Nhuận Ngọc tại Mạnh Dương vùng ngoại thành hành động. Hiện rõ vô cùng sát phạt quyết đoán chơi liều. Sao lại cam chịu thư phục. Thánh Khải 3 năm Duyên Xuân tỉnh tham ô án. Làm phiền hà bao nhiêu người. Sau đó dự bình tỉnh buôn dân cư án. Lại chém gờ yêu ta ết bao nhiêu người. Thanh lâu đều bị phong lại. Hoàng thượng căn bản chính là dùng này đó cái gọi là lợi quốc lợi dân lấy cớ. Tốt thiết huyết cổ tay. Thay thiên hạ nữ tử khai thông một cái nhập sĩ đường. Hảo vì tương lai đại đoan nữ hoàng đăng cơ dọn sạch thế tục trói buộc. Cũng không phải là để những nữ nhân này đi cho sĩ phu mấy người chăm lo việc nhà dục trẻ. Huống chi, hoàng thượng sẽ làm cái tay nắm binh quyền nữ nhân nhập ta Mã ra. Thực nếu như vậy, hoàng thượng sẽ càng thêm nghi kỵ chúng ta. Kết cục có thể tưởng tượng được. Hắn càng nói càng tức giận. Kích động liên tục ho khan. Mã Chí Khiết cười khổ nói. Cha, con trai làm sao đến mức này? Chẳng qua có chút tò mò thôi. Năm sau, trẻ từng ở trên đường đã từng gặp Triệu Nhuận Ngọc. Thấy nàng có chút bất đồng. Không hơn, đừng tưởng rằng cha không biết. Mã Cường đột nhiên nhỏ giọng, ẩn cả giận nói. Người nếu đối với hoàng thượng còn tồn lấy như vậy diệt tộc tâm tư. Ta sớm làm đánh gãy chân của ngươi. Không cho phép ngươi đi ra ngoài tai họa ta Mã gia toàn tộc. Cha, trẻ thật sự là oan uổng. Hiện giờ con trai tâm một mảnh hờ hững. Chỉ cầu bình an sống qua ngày. Những kia tuổi trẻ khinh cuồng sớm theo gió rồi biến mất. Mã Chí Khiết trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là trong lòng đủ loại cảm giác quả thực không còn cách nào nói lên. Thánh Khải 2 năm, Đồng Hoa muốn mượn Bắc địch xuất binh cấu kết Nam Tấn mưu phản sau khi thất bại. Hắn liền âm thầm báo cho chính mình bỏ ý nghĩ này đi. Cũng không phải sợ chính mình âm thầm truyền tin bị tiết lộ mà sợ lui bước. Hắn biết gần nhất hắn đưa là không là chứng cứ xác thực. Thực bị người ta biết cũng vô pháp định tội. Thứ hai, Đổng gia mưu đồ bực này đại nghịch bất đạo, việc liều mạng che lấp còn không kịp, nào dám dễ dàng tiết lộ. Chỉ là Bắc địch một trừ, Trạm Hy đại vị làm ồn, hắn tiếp tục không có cơ hội. Nhưng tuyệt vọng không có nghĩa là cam tâm. Trong lòng luôn luôn cái ý niệm để cho hắn đi làm những gì làm cho Trạm Hy nhìn nhìn thủ đoạn của mình. Hừ, nếu như thế, vì sao những năm gần đây ngươi chỉ dâng một thiếp, để là cha chỉ có một cháu trai? Ai, năm đó ta cùng với Đổng Bình đều là con nối dõi không vượng. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút Đổng gia, Đổng Thế Kiệt thê thiếp hợp bầy, đều đã có 4, 5 cái con trai. Một cái nhỏ nhất tiến cung làm hoàng tử Bồi Đọc, Hạng Quang Vinh, Mã Cường là người từng trải, quá rõ con trai tâm tư. Trên đời cái dạng gì nữ tử để cho người nhớ mãi không quên? Vĩnh viễn cũng không thể có thể lấy được nữ tử. Phụ thân, như vậy Quang Vinh ngài dám cần? Ngài cũng nhìn thấy, hiện giờ chịu trọng dụng Quách Trinh, Vương Công Danh, Chu Văn Chi Lưu đều có thể một chồng một vợ. Con trai mặc dù không hề quan tâm con đường làm quan, nhưng dù sao cũng phải làm mã ra cân nhắc. Chỉ cầu đừng kêu hoàng thượng tiếp tục chán ghét chúng ta là được. Mã Chí Khiết thành khẩn vô cùng. Mã Cường chỉ cảm thấy một trận mê muội. Lời của con có vài phần thiệt giả, hắn cái này tại quan trường sờ soạng lần mò vài thập niên người làm sao có thể không biết. Nhưng bây giờ quả thật có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể theo trong đáy lòng ai thán. Mà hôm nay tại bãi săn nâng lên thân một màn, để cho hắn không thể không nhất tâm cảnh giác. Sợ con trai đột nhiên lại lên ngoài dự đoán mọi người hành động. Cho nên người khác đều đi nghe hoàng thượng xử trí như thế nào. Chỉ có hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngồi ở cách đó không xa con trai. Mã Chí Khiết biết phụ thân suy nghĩ. Lắc đầu mỉm cười. Lặng lẽ phất tay. Ý bảo chính mình tuyệt sẽ không sinh loạn. Mã Cường này mới an tâm. Nhìn trộm nhìn hoàng thượng. Trạm Hy không nói chuyện. Trên mặt vẫn là cười nhẹ nhàng. Trước nhìn nhìn ngượng ngùng chật hẹp Mã Anh, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Triệu Nhuận Ngọc, dùng một loại vui thấy này thành biểu tình nói, quả thật xứng đôi, chỉ là đáng tiếc, việc này trẫm cũng không thể làm chủ. Năm đó Nhuận Ngọc quảng đoan thì trẫm từng cho phép nàng hôn sự tự chủ. Có điều nếu là ngươi hai người thiệt tình với nhau mến mộ, trẫm đương nhiên cần giúp người thành đạt. Nhuận Ngọc ý như thế nào? Quần thần nhanh chóng lại đem ánh mắt tìm đến phía nữ tướng quân. Triệu Nhuận Ngọc bình tĩnh dị thường, xem không ra bất kỳ ý tưởng, chính là nội tâm sự phẫn nộ lại cuồn cuộn không thôi. Ngồi ở phía xa Đường Hàm An chỉ cảm thấy không ổn. Thầm than một tiếng, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tình hình. Việc này cần ngược dòng đến trên đại triều hội ngày ấy. Đại triều hội bất đồng trước kia, xảy ra chuyện trọng đại hoặc nặng cần lễ mừng khi mới mời dự họp. Tại kinh quan chức đều muốn thượng triều. Đường Hàm An chức quan khá thấp, chỉ có thể quỳ gối đại điện ngoài. Nhưng này lễ quan âm thanh vang dội đọc chậm chiếu thư thí, hắn hay là nghe đến rõ ràng. Trong thánh chỉ đem Triệu Nhuận Ngọc công tích một nói rõ chuyện. Cái loại này quang vinh thật là khiến người tâm tình mênh mông. Ngay cả hắn cũng nhịn không được kích động. Muốn ngẩng đầu đi xem đồ nhi lại không dám. Kỳ thật xem cũng không nhìn thấy. Triệu Nhuận Ngọc đang cùng Lý Lãng, Triệu Nham, Mã lão tướng quân chờ quỳ ở trong đại điện long trước bậc thụ phong thưởng. Tan triều về sau, hắn trốn tránh dòng người, nhặt hẻo lánh địa phương chậm rãi dạo bước. Chỉ còn chờ đồ nhi lại đây. Hắn sẽ không nhìn lầm. Tên đồ nhi này không phải vong ân bội nghĩa người. Không có khả năng một khi phú quý liền đã quên sư phụ. Có điều thẳng đến mau ra cửa cung thì Triệu Nhuận Ngọc mới bước nhanh đuổi theo. Vây quanh chúc mừng người quả thực nhiều lắm. Nàng mặc dù không ngại phiền toái, nhưng vẫn là nhẫn nại. Đều đuổi rồi lúc sau mới nhanh chóng đi tìm sư phụ. Đường Hàm An cũng không ngại, cười nói, trong triều lòng người khó dò, tuyệt đối đừng ra vẻ thanh cao, chọc người ghen ghét. Đồ nhi hiểu, chỉ là ứng phó này đó không thật khách sáo thật là khiến người phiền lòng. Triệu Nhuận Ngọc cũng không thấy rất vui vẻ. Đồ nhi khó hiểu, Rõ ràng sư phụ nói Hàng An Tuệ, Tân Giang, mới là công lao rất lớn. Vì sao Hoàng thượng lại không nhắc tới một lời? Đường Hàm An xem bốn phía. Đã xuất cung cửa, quan chức đã sớm tán đi. Gần bên không có người nào đi lại. Nhưng vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Chúng ta thầy trò duyên phận là Hoàng thượng chính mồm ban tặng. Vi sư ta cũng không gạt ngươi. Vi sư đã sớm đang dạy dỗ công chúa bài vở và bài tập. Thấy Triệu Nhuận Ngọc khiếp sợ. Hắn nhỏ giọng cười nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Hoàng thượng đối đãi ngươi thầy ta đồ như quốc sĩ a, nguyên lai hoàng thượng để sư phụ cẩn thận làm quan. Lại là vì công chúa. Thấp như vậy điều làm việc há lại không phải nói rõ tương lai chư vị liền là công chúa à. Triệu Nhuận Ngọc tự đáy lòng cảm kích nói. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Đồ nhi cuộc đời này chỉ duy hoàng mệnh là tứ. Nàng còn hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi lại thì. Chỉ thấy không xa Mã Anh cùng Võ Thanh Chiêu vui cười lại đây hỏi nàng nhà ở chỗ. Nói là ngày mai tới cửa thăm hỏi nghĩa mẫu. Nàng hơi có một suy tư cũng đáp ứng. Hai người đi rồi. Đường Hàm An có chút lo lắng nói. Mã Anh xem ánh mắt của ngươi có thể là có chút bất đồng a. Triệu Nhuận Ngọc cảm thấy khá khó xử. Thở dài. Đồ nhi biết. Lúc trước kết bái là muốn có thể tốt hơn chung lưng đấu cật kiến công lập nghiệp. Dù sao luyện binh mới bắt đầu. Trong quân đối với đồ nhi là nữ nhân vẫn là lòng có không phục. Mượn bọn họ nam tử thân phận thay mình ra lệnh cũng dễ dàng chút. Cũng là bởi vì nhìn ra Mã Anh không hiểu tình cảm tố. Muốn lấy kết bái tuyệt mất tâm tư của hắn. Chỉ là hai cái võ tướng kết bái chỉ sợ khiến cho kết đảng chê trách. Cho nên rõ ràng kéo vào Võ Thanh Chiêu. Năm năm này trong lúc. Hắn chỉ là trong lời nói lộ ra chút quan tâm. Ngược lại không có gì quá mức hành động. Gánh vác huynh muội danh nghĩa. Đồ nhi cũng không tốt nói thêm cái gì. Huống chi kết bái lúc sau. Mẹ ta coi như là bọn họ nghĩa mẫu. Thăm hỏi cũng là đang lúc. Quả thực không tiện mở miệng từ chối. Nhưng đồ nhi trong lòng tổng thấy khác thường. Xin hãy sư phụ sáng mai đi đồ nhi nhà một chuyến. Nếu thật có biến cố. Mong sư phụ thay Nhuận Ngọc cứu vãn một phần. Mẫu thân đối với sư phụ ngài vẫn là hết sức tôn trọng. Có ngài thay đồ nhi nói tốt. Đồ nhi liền an tâm. Ngươi a chỉ biết lấy sư phụ làm tấm mộc. Đường Hàm An sủng nịch cười nói. Trải qua lần này lịch lãm. Nhuận Ngọc chân chính xuất sư. Làm tướng đẹp trai người ánh mắt cắt không thể chỉ nhìn chằm chằm binh thư chiến trường. Từ trước tay cầm binh quyền người phần lớn là dễ dàng bị triều thần ghen ghét buộc tội. Cho nên định muốn mọi việc cẩn thận. Ngươi lần này tại Mạnh Dương vùng ngoại thành làm ra. Vi sư thực vui mừng. Đánh hóa đơn tạm cho dân chúng. Cướp lương liền biến thành mượn lương. Kém nhau một chữ. Tính chất đã có thể hoàn toàn thay đổi. Sẽ không có nữa ngày 7. Một âm lịch sau lấy này làm văn hãm hại ngươi. Hắn cũng không dám nói rõ hoàng đế kiêng kỵ. Nhưng tin tưởng đồ đệ là hiểu rõ. Triệu Nhuận Ngọc liên tục gật đầu. Vừa đi tâm tình. Thẳng đến đem sư phụ đưa về nhà. Nàng mới bước nhanh hướng nhà đuổi. Quả như Triệu Nhuận Ngọc sở liệu. Ngày sau đến nhà thăm hỏi trừ bỏ nhị vị nghĩa huynh đệ. Lại còn có Mã lão tướng quân. Đường Hàm An là ở Triệu gia cửa đụng tới Mã gia ông cháu cùng Võ Thanh Chiêu. Hắn thấy Mã Anh vẻ mặt hưng phấn. Lại thấy Võ Thanh Chiêu âm thầm cau mày. Liền biết ngày hôm nay không thể an ổn. Lão tướng quân rất nhiệt tình. Vừa tiến đến liền khẩn cấp để cháu trai trình lên quà tặng. Đường Hàm An tập trung nhìn vào. Rõ ràng đều là chút quý báu dược liệu. Hoa lệ tơ lụa các loại đồ vật quý giá. Không giống như là tới thăm. Rõ ràng chính là tới cầu hôn. Lại nhìn Võ Thanh Chiêu sớm trốn được một bên cúi đầu không nói. Đường Hàm An không khỏi cảm khái. Không hổ là võ sư Đức Lâm trung tiến cử con trai. Tuổi tuy nhỏ lại trầm ổn biết đại cục. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn bên này còn đang tán thưởng. Bên kia sớm ngồi xuống bắt chuyện lên. Lão tướng quân nói gần nói xa đều lộ ra kết hôn ý tứ. Để Triệu mẫu vui mừng nhướng mày. Không nên lưu lại khách nhân dùng cơm. Trong bữa tiệc, tiếp khách Triệu Nhuận Ngọc mặc dù ung dung thản nhiên. Trong lòng đã là tức giận mọc lan tràn. Lão gia hỏa lại có ý ám chỉ mình và hắn cháu trai hai bên cùng thích. Hắn nào biết ánh mắt xem thấy mình thích Mã Anh. Còn để Mã Anh quỳ xuống kêu nương. Nói cái gì ngày sau cháu trai ổn thỏa đem Triệu phu nhân cho rằng thân mẹ ruột. Mẫu thân cũng là hồ đồ. Lại có thể ngay trước mình và Ngưng Hương mặt mọi người tán dương Mã Anh. Trong lời nói đồng ý kết hôn ý tứ tiếp tục rõ ràng có điều. Hận không thể đem mình lập tức gả đi đi mới tốt. Nhìn Ngưng Hương khó chịu sắc mặt. Lòng mình giống như bị mỡ tiên. Đường Hàm An thấy Đồ Nhi sắc mặt như thường. Nhưng ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Liền biết nàng tới rồi nhẫn nại cực hạn. Hắn nhanh chóng đánh dàn xếp. Mỉm cười. Rót ra một chén rượu cho lão tướng quân. Nói. Lão tướng quân tay nắm trọng binh. Nhuận Ngọc lại mới vừa đánh thắng trận đang đến thánh sủng. Này kết hôn việc vẫn là báo cáo thánh thượng mới tốt. Hắn nói hàm hồ. Nhưng đang ngồi tất cả mọi người hiểu được. Hai cái tay cầm binh quyền người lén kết hôn. Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Mã lão tướng quân lập tức cười nói. Đường đại nhân nói có lý. Lão phụ ít ngày nữa đã đem bẩm lên hoàng thượng. Thỉnh cầu tứ hôn. Hắn theo vào cửa sẽ không nhìn thẳng xem qua Đường Hàm An. Vẫn cho rằng người này muốn ỷ vào cùng Triệu Nhuận Ngọc từng cùng tồn tại mẫn dục dưới tay làm quan hệ mà tiến đến nịnh bợ. Đường Hàm An không cần này đó hư. Hiện tại trong lòng cho là buồn cười. Hắn đánh dàn xếp về sau. Nhuận Ngọc nên mượn dưới con lừa lấy cớ chối từ. Kết quả hắn này Đồ Nhi thật sự không nói được một lời. Nhuận Ngọc đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, tính khí quá mạnh. Xem bộ dáng là muốn cho Mã lão tướng quân một bài học. Triệu Nhuận Ngọc âm thầm xoa bóp Lục Ngưng Hương tay. Ngả ngớn lông mày, khóe môi vểnh lên. Thầm nghĩ, sư phụ thật sự là nhắc nhở ta. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đứng ở phía ta bên này. Rốt cuộc muốn cho lão gia hỏa này một bài học mới tốt. Nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Chờ đến chờ đi, cũng không còn chờ đến động tĩnh. Ai ngờ lão gia hỏa lại có thể tại cuộc đi săn mùa thu trên mới nói ra. Mã lão tướng quân cũng là có tư tâm. Đủ loại quan lại trước mặt hoàng thượng tứ hôn. Hơn nữa cầu hôn vẫn là tối đến ân sủng nữ tướng quân. Mới lộ nhà hắn thân thuộc với vua Đang Long. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là hoàng thượng lại có thể để Triệu Nhuận Ngọc tự do vị hôn phu. Lúc này hắn lại cũng không lo lắng. Cháu trai cùng hắn nói qua. Ở trên chiến trường cùng Triệu Nhuận Ngọc phối hợp ăn ý. Có thể nói phải tâm lý tương thông. Hơn nữa cô gái này tướng quân đối với cháu trai quan tâm đầy đủ cũng không kháng cự. Rõ ràng liền là ưa thích nha. Chỉ là có bản lĩnh khó tránh kiêu ngạo. Lại là nữ nhân. Da mặt mỏng. Ngượng ngùng dứt lời. Nếu không cầu hôn ý tứ như vậy rõ ràng. Cũng không thấy nàng phản bác một câu. Thánh thượng tứ hôn thiên đại quang vinh. Cho nữ nhân này lớn như vậy mặt mũi. Nàng nhất định sẽ vui vẻ. Sự thật lại ra hắn dự kiến. Triệu Nhuận Ngọc cất bước tham dự. Quỳ xuống hành lễ nói. Hoàng thượng, thần sớm có hôn ước, và lại cùng đính hôn người hai bên cùng thích. Thần cùng nàng duyên định tam sinh, đã ưng thuận sống chết có nhau lời thề. Lão tướng quân tốt ý, thần chỉ có thể cô phụ. Trạm Hy biết rõ còn cố hỏi, người nào như vậy có phúc, lại đến Nhuận Ngọc lọt mắt xanh. Thần mẫu thân nghĩa nữ, Lục Ngưng Hương, lời vừa nói ra, quần thần nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mã Anh chỉ cảm thấy đầu phát ra tiếng ông ông. Dĩ nhiên choáng váng. Bật thốt lên. Nữ tử trong lúc sao có thể. Câm mồm. Mã lão tướng quân thấp tiếng quát to. Hung hăng trừng mắt cháu trai. Lời này như thế nào dám nói. Nữ hoàng đều cưới hoàng hậu. Nói cái gì nữa nữ tử mến nhau tà đạo luân thường. Đây không phải tương đương mắng hoàng đế à. Nhà bọn họ có mấy cái đầu đủ chém sao. Trạm Hy tựa hồ không nghe thấy. Cười hỏi Triệu Nhuận Ngọc. Trẫm tố nghe thấy phía nam sĩ tộc nhất ăn mà không tiêu. Phụ thân ngươi làm sao có thể cho ngươi cùng nữ tử đính hôn. Triệu Nhuận Ngọc mồm miệng nhiều lanh lợi. Hoàng thượng, thần phụ không thích nhất những kia mục lễ giáo. Đặc biệt thống hận nam tôn nữ ti. Càng thị thần làm hòn ngọc quý trên tay. thuở nhỏ liền tướng thần làm nam nhi giáo dưỡng, mà Lục bá phụ cùng thần phụ là bạn tốt, tự nhiên thú vị hợp nhau. Cho nên đính hôn cử chỉ theo người ngoài có lẽ là kinh thế hãi tục. Nhưng ở thần phụ cùng Lục bá phụ xem ra, có lẽ chỉ là hai nhà tự nguyện bình thường cử chỉ. Thần có nhân chứng vật chứng, thần mẫu thân cùng Lục Ngưng Hương tiểu thư đều có thể làm chứng. Hôn ước tại thần phòng trong dương trong tủ, có thể cùng nhau mang tới. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng liền tiên triệu gia phu nhân và Lục Ngưng Hương. Mang theo giấy đăng ký kết hôn tiến đến kiến giá, đều nói quan Thanh Liêm khó khăn đoạn việc nhà. Trẫm hôm nay liền đoạn vừa đứt, Trạm Hy rất vui vẻ. Nàng khi còn bé liền thích trêu cợt người, trở thành hoàng đế rất là thu liễm. Bây giờ có cơ hội, vẫn không thể hào hào chơi đùa. Quần thần đưa mắt nhìn nhau giữ im lặng, cũng biết đây là việc nhà. Tại bọn họ triều thần phạm vi quản hạt, cho nên mỗi người sành ăn, chờ xem kịch, hoàng đế một đạo thánh chỉ. Vậy cũng không thể bị dở dang. Sau nửa canh giờ, Triệu Mẫu cùng Lục Ngưng Hương là đến. Lớn như vậy tình cảnh, quanh mình tuyệt đại đa số cũng đều là nam tử. Đối với hai vị nữ tử, nhất là chưa lấy chồng Lục Ngưng Hương mà nói, áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng nàng biết bây giờ định không thể lui bước. Nhuận Ngọc làm tương lai của các nàng đã mưu đồ hồi lâu. Chính mình sao có thể trốn đi không đi chia sẻ. Nàng nhịn xuống xấu hổ đi bước một kiên định đi đến Triệu Nhuận Ngọc bên người. Cùng Triệu Mẫu quỳ xuống dập đầu ba hô vạn tuế. Trạm Hy có chút thưởng thức Lục Ngưng Hương, lại trước nhìn về phía Triệu Mẫu, hiền lành cười nói, Triệu gia phu nhân, Nhuận Ngọc cùng Lục cô nương là có hôn ước, còn có việc này, bẩm hoàng thượng, thật có việc này, có thể lập hẹn là lúc, phu quân cùng Lục gia lão gia uống chút say mềm, mới có này thật không minh bạch cử chỉ. Triệu Mẫu thật cẩn thận trả lời, thánh uy ở trên, nàng cũng không dám nói lập hôn ước này là hồ đồ cử chỉ. Nếu không hoàng thượng cần hỏi lại nàng, vì sao cho rằng hai nữ tử kết hôn chính là hoang đường. Nàng nên nói như thế nào? Nói như thế nào đều cũng chọc cho mặt rồng giận dữ. Nàng rơi đầu không sao cả. Con gái khẳng định cũng sẽ cùng theo bị tai ương. Trạm Hy tựa hồ căn bản liền không để ý Triệu Mẫu nói cái gì. Vừa nhìn về phía Triệu Nhuận Ngọc, cười nói, một cái nói là có giấy đăng ký kết hôn làm chứng, một cái còn nói là say rượu hỏng việc, trẫm nên tin ai à? Triệu Nhuận Ngọc thông minh, nhanh chóng ý bảo lấy ra giấy đăng ký kết hôn, trên trình hoàng thượng, hoàng thượng mời xem, giấy đăng ký kết hôn ở đây, trên có thần phụ cùng Lục Thế Bá bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Triệu Mẫu cũng vội vàng nói, hoàng thượng minh giám, giấy đăng ký kết hôn trên chỉ có 8 chữ. Triệu Lục kết hôn, Ngọc Bội làm chứng, căn bản cùng thông thường giấy đăng ký kết hôn bất đồng. Ở đâu là như bình thường viết đoạt được. Triệu Nhuận Ngọc lập tức nói tiếp. Hoàng thượng, thần là gái một, mà Lục Thế Bá nhà không có trai tráng, chỉ có tam nữ, định ra hôn ước là lúc. Thần cùng Lục gia tỷ muội đều là tuổi nhỏ. Muốn kia Lục Thế Bá bởi vì không biết nên đem gì nữ gả ở tại thần, cho nên mới qua loa viết, chỉ đợi thần trưởng thành đi Lục phủ xác định. Nghe vậy, Triệu Mẫu tức giận đến hung hăng trừng mắt con gái, vừa muốn mở miệng bài bác, chỉ nghe hoàng thượng lời nói có lý, Triệu gia phu nhân, ngươi có thể có nhân chứng chứng minh Triệu Lục hai người là ở say rượu dưới mới lập đến hôn ước. Triệu Mẫu vừa nghe liền trợn tròn mắt, đây rõ ràng chính là vô lại hỏi pháp. Nhà mình lão gia cùng Lục lão gia qua đời nhiều năm, những kia trước kia hầu hạ gia phó sớm phân phát, còn đi đâu tìm, căn bản tựu không khả năng tìm được nhân chứng, như thế nào chứng minh? Nàng tại sững sờ, Trạm Hy cũng sẽ không làm đợi nàng nghĩ đến đối sách, mới chịu thay Triệu Nhuận Ngọc xuất đầu. Liền thấy Mã lão tướng quân dắt cháu trai tham dự quỳ xuống nói. Hoàng thượng, từ xưa hôn nhân đại sự, đều là lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, thần hôm kia đi Triệu gia cầu hôn, Triệu phu nhân đã nhận lời, thần nhỏ bé người bình thường, sẽ không học những kia văn nhân ca tụng công đức, trích hiểu được đối với đại đoan trung thành và tận tâm. hiện giờ già lọm khọm, trong lòng chỉ nhớ mong cháu trai hôn sự, khẩn cầu hoàng thượng làm chủ tứ hôn. Toại cựu thần một cái tâm nguyện đi, thần cảm dĩ tánh mạng đảm bảo, Triệu tướng quân gả tới về sau, tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Hắn cũng là cho ép cả triều văn võ ở trong nhóm. Hắn dĩ nhiên nói chính mình cháu trai cùng nữ nhân này ái mộ lẫn nhau. Kết quả được không? Người ta lại nói cùng nữ tử có hôn ước, còn hai bên cùng thích. Cầu hôn không được ngược lại là chuyện nhỏ. Đây không phải dốc xương lóc thịt hắn ra mặt. Dường như trước mọi người đánh hắn cái tát. Ngày sau ở trong triều uy danh hiển hách Mã gia liền cần trở thành trò cười. Còn để cho hắn cùng cháu trai như thế nào sống yên. Phần này mặt hắn không tranh cũng phải tranh. Đã không còn là đơn thuần làm cháu trai cầu hôn giai nhân. Lão gia hỏa này thế nhưng cậy già lên mặt. Lấy chính mình trước kia công tích áp chế chính mình. Trạm Hy nội tâm vô cùng hờn giận. Trên mặt lại ra vẻ khó xử. Có thể trẫm đã cho phép Nhuận Ngọc tự chủ hôn nhân. Dứt lời. Sắc bén nhìn Triệu Nhuận Ngọc liếc mắt một cái. Triệu Nhuận Ngọc thẳng hận đến nghiến răng kèn kẹt. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nặng nề mà cho hoàng thượng dập đầu cái đầu. Đoạn tuyệt nói, hoàng thượng, thần không muốn trái lương tâm càng không thể trái lương tâm. Đã phụng chỉ tự chủ hôn nhân, thần làm sao có thể kháng chỉ. Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, hạ thần nếu nghe theo mẫu thân sắp xếp, liền để cho hoàng thượng thất tín với thiên hạ. Như vậy thần muôn lần chết không thể chuộc tội, nhưng thần cũng biết. Lão tướng quân giường cột nước nhà, làm đại đoan xuất sinh nhập tử công lao vô số. Hoàng thượng luôn luôn đối với hắn kính trọng có ra, không đành lòng phất kỳ ý tổn thương kỳ tâm. Thần quả thực đáng chết. Thần việc tư lại để hoàng thượng thế khó xử. Này há lại vi thần tử bổn phận. Thần mời hoàng thượng ban thưởng thần vừa chết, lấy toàn bộ thần trung thành. Triệu mẫu cực kỳ hoảng sợ, thấy hoàng thượng trầm ngâm không nói. Tay tựa hồ cần vươn hướng sáp đang nướng thịt bên trong đích ngân đao. Nàng nhất thời thân mình mềm nhũn, suýt chút nữa mềm, không để ý trường hợp thét to. Chấm, hoàng thượng, dân phụ đồng ý con gái cùng ngưng hương hôn sự. Mã lão tướng quân khó thở, chỉ vào Triệu mẫu, cả giận nói, ngươi này điêu phụ, đi nhà ngươi cầu hôn khi ngươi miệng đầy đồng ý ta cháu trai hôn sự. Thánh uy ở trên, ngươi sao dám lật lọng? Triệu mẫu bây giờ rất tức giận. Con gái của ta đều phải bị ban thưởng chết rồi. Ngươi còn lẫn vào ngại con gái của ta cái chết không đủ nhanh. Ngay cả con gái của ta chết sống đều không để ý, gả đi có thể có cái gì ngày lành qua. Phi, nàng thở phào, về chừng lão tướng quân. Căm tức nói, lúc ấy ta cũng không biết con ta cùng ngưng hương cho nhau ái mộ. Huống chi ngươi còn lừa gạt ta, nói ngươi cháu trai cùng ta nhà Nhuận Ngọc lưỡng tâm cùng vui vẻ. Nguyên lai căn bản là muốn lừa hôn. Mã lão tướng quân giận không kềm được, giữ chặt cháu trai, hận nói, đem ngươi cùng ông nội nói lại cùng hoàng thượng nói một lần. Có phải hay không các người hai phe đều có tình ý? Mã anh khẽ run rẩy, bây giờ tình hình hoàn toàn ra hắn tưởng tượng. Đầu óc một mảnh trống không, đần độn bên trong thuận theo ông nội câu hỏi, nói, trong quân doanh, ta đối với Nhuận Ngọc quan tâm đầy đủ, tâm ý mọi người đều biết, nàng cũng không hờn giận, Triệu Nhuận Ngọc rất thanh tỉnh, hoàng thượng, thần cùng ngựa, võ hai vị đại nhân nghĩa khí hợp nhau, cho nên học làm lùm cỏ kết bái làm khác giới huynh muội. Trong quân năm tháng, Mã tướng quân cũng chỉ là trong lời nói chợt có quan tâm, nhưng cũng không có cử chỉ thất lễ. Thần luôn luôn cho là huynh muội trong lúc ân cần thăm hỏi mà thôi. Hoàng thượng có thể truyền cho đòi Võ Thanh Chiêu đại nhân. Vừa hỏi liền biết, Võ Thanh Chiêu chỗ ngồi cùng đường Hàm An dựa vào nhau. Nghe nói cũng không đối đãi hoàng thượng câu hỏi, nhanh chóng tham dự quỳ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng. Triệu tướng quân lời nói không giả, thần cũng vẫn cho rằng Mã tướng quân ngôn ngữ ân cần thăm hỏi có điều lộ huynh muội tình nghĩa. Vẫn chưa nhìn ra cái gì ám muội, hắn cũng là trong lòng đã có cách không thôi. Thầm nghĩ, đại ca a đại ca, ngày thường gặp ngươi một bộ thông minh lanh lợi dạng, cùng đoàn người hi hi ha ha không đứng đắn. Nghĩ đến ngươi là tình trường cao thủ, cũng thật đối mặt cảm tình nhưng là cái du mộc vướng mắc. Ngươi ngày thường những kia quan tâm ân cần thăm hỏi phóng tại bất kỳ một cái nào cửa lớn không ra cổng trong không bước tiểu thư khuê các trên người. Nếu khuông lăng cái nào cũng được, đó mới là dù cự tuyệt lại như mời chào. Có thể nhị tỷ là anh thư, đang ở quân doanh như thế nào thẹn thùng nhu nhược ra mặt mỏng. Đối với ngươi không nói gì cả, đó là không câu nệ tiểu tiết, căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi lại từ đâu trẻ nhìn ra người ta ái mộ ngươi? Nếu như vậy cũng là ái mộ, kia trong quân ngay cả ta ở bên trong toàn bộ tướng lãnh ngày thường đối với nhị tỷ quan tâm đều nên bị cho rằng ái mộ. Như vậy quậy một phát được không? Cả triều cũng biết chúng ta ba người kết bái. Đây không phải làm cho người ta cảm thấy kết bè kết cánh ấn tượng. Ngày sau hơi có đi sai bước nhầm. Đây là bị người công kích nhược điểm. Có nghe hay không? Chỉ là tôn tử của ngươi mơ tưởng hão huyền đơn phương yêu mến mà thôi. Người khác căn bản sẽ không hướng phương diện kia nghĩ tới. Nhân dân cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Con gái của ta không muốn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng bức? Triệu Mẫu nhanh chóng tiếp nhận lời cha. Quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm Mã lão tướng quân. Mã lão tướng quân dĩ nhiên giận sôi máu. Người này tiện phụ, lão tướng quân. Quách Trinh thấy tình thế có chút không thể vãn hồi. Mau chạy ra đây chặn lại nói. Thánh giá ở trên, người thân là tam đại cựu thần. Sao dám như thế mất nghi? Lại cùng một dân phụ ngôn ngữ va chạm. Thiên tử trước mặt tôn ti có khác. Sao có thể, ta, nha xưng hô, này còn thể thống gì? Còn nữa, người ta hai tình tâm niệm, ngươi cần gì phải tiếp tục thò chân vào, xía vào, chẳng lẽ ngươi muốn cho hoàng thượng làm ác bá thân sĩ vô đức? Thay nhà ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Mã lão tướng quân sắc mặt trắng nhợt, phản ứng lại, giá trước mất nghi là trọng tội, hoàng thượng trong lòng khẳng định hờn giận. Tự mình rót không sao cả, nhưng ngày sau cháu trai tiền đồ đã có thể có đau buồn âm thầm. Chỉ là mình ngựa chiến cả đời, chưa từng như vậy mất qua mặt. Ngày hôm nay ngay trước cả triều văn võ, vô luận như thế nào nuốt không trôi cơn tức này. Vì thế hắn cũng cúi đầu không nói, xem hoàng thượng xử trí như thế nào. Lão tướng quân, Trạm Hy cảm thấy nên chính mình nói chuyện, cầm lấy ngân đao cắt khối tiếp theo thịt nướng. Để vào miệng nhai kỹ nuốt chậm. Sau đó ý bảo thái giám lại đây hầu hạ. Xúc miệng rửa tay về sau. Chậm rãi đứng lên. Đi tới Mã lão tướng quân trước mặt. Thân thủ đem nâng dậy. Cười nói. Mã anh ngang tàng bảy thước anh dũng tuấn giật. Có bao nhiêu tiểu thư khuê các thị này làm lương xứng. Lão tướng quân làm gì lo lắng cháu trai hôn sự. Như vậy đi. Chậm ngay trước cả triều văn võ trước mặt hạ chỉ. Có lẽ Mã anh tự chủ hôn nhân, nếu đem đến hắn cũng gặp phải hai bên cùng thích người. Trẫm chắc chắn cho hắn tứ hôn. Lớn tuổi như vậy, đương nhiên hiểu được như thế nào xuống thang. Mã lão tướng quân nhanh chóng ôm quyền khom người nói. Cựu thần hổ thẹn vô dáng. Mong thánh thượng trách phạt. Thôi thôi, việc nhỏ mà thôi, chớ có nhắc lại. Trạm Hy đi đến Ngưng Hương trước mặt nói. Hoàng hậu từng cho phép cho ngươi tìm cửa hảo việc hôn nhân. Ngươi nếu thích nhuận ngọc, gật gật đầu, trẫm liền thay hoàng hậu thay ngươi làm chủ. Nếu không thích, nói thẳng cũng không sao. Thấy Lục Ngưng Hương xấu hổ gật gật đầu. Nàng lại đi đến Triệu Nhuận Ngọc trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Trên mặt rất là không vui. Ngươi đã không thích Mã anh liền nên nói thẳng. Làm gì để tuổi tác đã cao lão tướng quân thay các ngươi tiểu bối bận tâm? Quân vô hí ngôn, trong vòng 10 ngày, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn ngươi cùng Lục cô nương. Thành thân về sau, ngươi phải đi thủ cận hương quan đi. Nhuận Ngọc lĩnh chỉ tạ ơn. Xem hoàng thượng như vậy, đại bộ phận thần tử đều sẽ cho rằng hoàng thượng hay là bởi vì việc này hờn giận. Nhưng đến cùng thiên vị Mã lão tướng quân, có tâm trừng phạt Triệu Nhuận Ngọc. Mời nàng đi hẻo lánh lạnh khủng khiếp cận hương quan đợi. Chỉ có số ít mấy người nhìn thấu hoàng thượng tâm tư. Trong đó có Đường Hàm An. Hắn tay vuốt chòm râu. trụ miệng rượu ung dung vênh váo. Nhà mình đồ nhi tính khí người khác không biết hắn rõ ràng nhất. 7 tuổi liền lên công đường thay phụ giải oan. 16 tuổi liền không sợ cường quyền dùng trí ngưng hương. Điều này nói rõ hắn đồ nhi gan dạ sáng suốt hơn người. Luyện binh 5 năm, nhỏ bé nữ lưu tại tràn đầy nam tử trong quân doanh. Đem 5 vạn nhân mã huấn luyện kỷ luật nghiêm minh. Điều này nói rõ nàng thủ đoạn phi thường. Mạnh dương chiến sự càng nói rõ nàng lòng vững như sát. Như vậy nữ tử, như thế nào khuất phục thế tục? Hoàng thượng sớm có hùng tâm diệt địch, cận hương quan mặt hướng bắc địch, phái nhuận ngọc đi rõ ràng chính là lịch lãm. Tương lai này thành tựu chỉ sợ cần thắng được Lý Lãng. Chỉ là nàng đắc tội lão tướng quân một nhà, ở trong quân chỉ sợ có nhiều cản tay. Có điều nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ đều bày bất bình, uổng phí hắn một phen dạy, còn thế nào thống soái nghìn quân vạn ngựa, buông tay để người trẻ tuổi chính mình bay đi. Đường Hàm An lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng lại là Triệu Nhuận Ngọc chuyện may mắn. Mã lão tướng quân hồi phủ liền ngã xuống. Hắn đáng lẽ tuổi tác đã cao thân mình không được. Hơn nữa vừa tức vừa thẹn. Có thể không sinh bệnh à, thầy thuốc thấy bệnh cấp tính hung hiểm, đều không dám trị. Mã Anh khẩn cấp sai người tấu hoàng thượng, mời ngự y lại đây khám và chữa bệnh. Trạm Hy còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, nghe nói tin tức cũng không còn phản ứng, chỉ đuổi rồi 2 cái ngự y đi qua. Sau đó tuyên đến Võ Thanh Chiêu hỏi Nhuận Ngọc cùng Mã Anh chuyện tình. Võ Thanh Chiêu nào dám giấu giếm, tướng quân bên trong mấy năm cùng gần đây tại kinh việc từ đầu đến cuối nói. Cuối cùng lại nói, thần cũng khuyên nhủ qua Mã tướng quân, Triệu tướng quân đã cần kết bái, chính là nói rõ chỉ có huynh muội nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới Mã tướng quân quả thực si tình. Trạm Hy không có tiếp tục nói chuyện này, mà là đối với Võ Thanh Chiêu ngữ trọng tâm trường nói. Phụ thân ngươi là trẫm phụ tá đắc lực, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Hắn đưa ngươi phó thác ở tại trẫm, trẫm tự nhiên muốn hảo hảo vun trồng ngươi. Ngươi lúc này lấy hắn làm gương, nguyện trung thành triều đình tạo phúc dân chúng. Ngươi là văn nhân, tổng ở trong quân không thích hợp, đi Hàn Lâm viện làm người hầu người có học, trẫm ban thưởng ngươi ngự tiền đi lại, dụng tâm học. Võ Thanh Chiêu mừng rỡ, kích động dập đầu tạ ơn. Trạm Hy để cho hắn lui ra, mặt âm trầm trở lại Thanh Y cung nổi trận lôi đình. Lão gia hỏa ỷ vào quân công càn rỡ dị thường, cũng không ta đây hoàng đế để vào mắt. Hắn đang Đoan Bắc chiếm cứ nhiều năm, Đoan Bắc quân cũng đã là hắn Mã gia quân. Vừa lúc lần này lấy cớ hắn bị bệnh, để cho hắn tại kinh bảo dưỡng tuổi thọ đi. Ta đã quyết định để Triệu Nham đi thủ Đoan Bắc. Mã Anh, hừ, ta mạn phép còn để cho hắn tại Nhuận Ngọc dưới tay làm việc. Cách đáp lời hắn, Mẫn Tiên Nhu nghe hơi có chút liền hiểu rõ. Cười nói, ngươi sinh cái gì khí? Lão tướng quân làm mất lớn như vậy mặt, nên hắn tức giận mới là. Này Triệu Nhuận Ngọc cũng là ngoan độc, không muốn người khác cầu hôn nói rõ đúng là. Cần gì phải đợi cho lão tướng quân tứ hôn là lúc mới phản đối. Có thể thấy được là trẻ tuổi nóng tính muốn cho lão tướng quân cái giáo huấn đây. Giáo huấn thì sao? Nếu như ta đem bọn họ chỉnh cho đến chết, Triệu Nhuận Ngọc đều nói kết bái, Mã Anh còn dây dưa, cùng kia những công tử ăn chơi này có gì khác biệt? Không thể nói như vậy. Mã Anh trên mặt nhìn như đùa giỡn với đời, kỳ thật lâu tại quân doanh, đối với cảm tình rốt đặc cán mai. Không thể trách hắn. Ngươi đừng chừng ta, ta chỉ là luận sự mà thôi. Làm sao ngươi thay Mã Anh nói chuyện, ngươi lại chừng ta? Xem ra thịt nướng ăn nhiều quả thật dễ dàng bốc lửa. Hừ, buổi tối mượn ngươi tả hỏa, giúp ngươi tả hỏa vui cực kỳ. Vợ chồng son cãi nhau phan đến thích thú, tất cả mọi người né đi ra ngoài. Thiên Dậu Dương không cảm thấy được tiến vào quỳ xuống. Hoàng thượng, nương nương, Viên Thiếu Hoa không có chi sẽ Liễu Ngọc Lăng, lén chở một đám tơ lụa vào kinh, lấy cớ là thiên hạ thống nhất mở rộng thương lộ. Ngày hôm qua buổi trưa đến, buổi tối liền đi Mã Cường quý phủ thăm hỏi. Mẫn Tiên Nhu hơi suy nghĩ một chút, hắn không biết Mã Cường, là đi tìm Mã Chí Khiết. Xem ra Liễu Ngọc Lăng bối cảnh là không che giấu nổi. Dậu Dương nói, nương nương nói rất đúng. Xếp vào tại Mã Phủ trinh thám đáp lời nói. Mặc dù cách xa nghe không chân thực, nhưng đôi câu vài lời bên trong vẫn là bị để lộ thân phận của Liễu Ngọc Lăng. Trạm Hy kỳ quái, Mã Chí Khiết cũng không phải quyền thần. Mã gia cũng xưa đâu bằng nay. Hắn như thế nào đi đầu quân Mã Chí Khiết? Luận quyền, thiên hạ người nào so với qua được chúng ta? Liễu Ngọc Lăng có ta làm chỗ dựa vững chắc. Hắn không cần tiếp tục đi đầu quân người khác. Lấy ta suy đoán, hắn đối với Mã Chí Khiết là tỉnh táo tương tích, muốn lôi kéo tới thay mình mưu đồ chút nhận không ra người tâm tư. Tiểu nhân một khi đắc chí liền muốn ngất trời. Mẫn Tiên Nhu lại mệnh lệnh Dậu Dương nói. Đi đem Viên Thiếu Hoa trong kinh làm ra không sót một chữ báo cho Liễu Ngọc Lăng. Dậu Dương lĩnh chỉ mà đi. Trạm Hy cười nói. Liễu Ngọc Lăng bây giờ vị tất quản được ở Viên Thiếu Hoa. Mẫn Tiên Nhu trầm chậm nói. Càng quản càng hiểu ý phiền. Người đều sớm đang mưu đồ. Hiện giờ đoạn không thể ngưng hẳn. Ta cũng chỉ hảo thêm chút trợ lực. Còn chưa dứt lời, Thân Cúc kích động chạy vào. Run giọng nói. Hoàng thượng, nương nương, không tốt rồi. Công chúa rơi xuống nước. Mẫn Tiên Nhu rất ít thất thố. Giờ phút này cả kinh hoa dung thất sắc. Trạm Hy lại mỉm cười cảm thán. Trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt. Nói, rốt cuộc đã tới. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.